Tiên Ma Điền, chương 36, Thu Dương Hóa Khí, gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ đi tới trong rừng, nhìn chung quanh một lần, ngay sau đó mặt cười lạnh, nói, hừ, người của Vạn Kiếm Các cũng bất quá như thế thôi, danh môn chính phái nhưng cũng là đăng đồ lãng tử, còn tưởng rằng ta xem không thấy ngươi đối với ta mang sát ý sao? Nhưng ngươi cũng là dục hỏa xông lên não, cùng ta hoan hợp sao? Bị ta huyễn tông thuật chúng ta thu dương hóa khí cướp lấy tinh khí nguyên dương. Nhất định là thể lực hoàn toàn mất hết, đến lúc đó chẳng phải ta muốn thế nào thì thế sao? Nói xong, thiếu nữ tự hồ nhớ lại khoái cảm khi giết người, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, đâu còn bộ dáng giống lúc trước cùng kia Vạn Kiếm Các đệ tử hợp hoan vui mừng. Quyến rũ, ai, nữ nhân kia, quả nhiên là lòng dạ độc ác, xem ra sau này phải cẩn thận một chút, trên cây to Diệp Phi đem lời nói như thế nghe vào trong tai. Không khỏi khóe miệng một giật, nhớ lại hôm đó ở đoạn thiên nhai gặp nữ tử đồng môn Lê Nhu. Diệp Phi ấn tượng sâu sắc, Lê Nhu ban đầu dùng con hắc báo đã tắt thở, trêu cợt hù dọa cái tiểu mập mạp. Sau đó còn giả bộ là một bộ đáng thương vô tội. Thậm chí mình cự tuyệt gia nhập đội ngũ của bọn họ. Còn bị Lê Nhu dùng ngôn ngữ công kích, tức giận, Diệp Phi cũng là đấu khẩu cùng Lê Nhu mấy câu. Bất quá nhìn dáng dấp đối phương cũng là đã ghi hận trong lòng. Gì, đang lúc Diệp Phi suy nghĩ lung tung, thiếu nữ nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn một chút chỗ cây đại thụ Diệp Phi đang ở kia. Ngay sau đó mày liễu vừa nhíu, bá một tiếng, cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu xanh da trời mới nhảy lên, xuất hiện ở trong rừng, thấy thiếu nữ sau, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hai mắt thả ra dâm quang, há mồm nuốt ngụm nước miếng, lại là luyện khí tầng 8, thấy vậy, thiếu nữ trong lòng thầm mắng một tiếng không ổn, mới vừa đấu pháp không lâu, nếu như đối phương làm khó dễ. Mình chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Bất quá vừa thấy đối phương, ánh mắt như thú đói gặp con mồi. Thiếu nữ bất giác ở trong đáy lòng dâng lên một tia cười lạnh. Xem ra bảo vệ tánh mạng là không có vấn đề gì. Chẳng qua là một phen phiên vân phúc vũ là tránh không khỏi. Bất quá nếu hút khâu nguyên dương tinh khí của đối phương, đối với tu vi của mình cũng là có chỗ tốt hơn đấy. Vị tiên tử này, có phải người huyễn tông? Tại hạ Tiêu Giao Cốc Lam Tuấn. Nói xong, Lam Bào thiếu niên trà sát tay, liếm liếm cái đôi môi khô khốc, đắm đuối nhìn thiếu nữ đối diện, lạc lạc một trận cười duyên như chuông bạc vang lên, thiếu nữ tay thon ngắt một cái, chậm rãi hướng Lam Bào thiếu niên đi tới, mang trên mặt một mảnh chiều hồng, ánh mắt câu người hết sức, Lam Tuấn sư huynh, ta gọi là Song Nhi. Sư huynh quả nhiên nhất biểu nhân tài, tu vi xuất chúng, Song Nhi đơn giản vừa thấy đã khuynh tâm, thiếu nữ yêu kiều tích tích nói, nhưng trong ánh mắt thiếu nữ lại như có như không thoáng qua một tia hàn mang. Mặt cúi, ngập ngừng, thẹn thùng đi tới người thiếu niên, nghe vậy, thiếu niên áo lam lồng ngực một hít, lắc đầu nói, Song Nhi cô nương quá khen ngợi ta, bất quá tại hạ đối với Song cô nương. Nhưng là vừa thấy đã yêu a, đến đây đi, mỹ nhân của ta mà, Lam Tuấn có chút kích động vừa nói, vừa vòng tay đem thiếu nữ kéo vào trong ngực, hô hấp cũng hổn hà hổn hển, một bộ có chút vội vã, kích động, ai, Diệp Phi ở trên cây nhìn một màn này, trong lòng thở dài một tiếng, lại một thằng ngốc sắp chết ở tay yêu nữ, nhưng Diệp Phi cũng là không có chút ý muốn xuất thủ cứu giúp nào. Dù sao hai người cùng mình không có chút nào quan hệ. Bây giờ Diệp Phi, nhưng là lười quản nhàn sự, thiếu nữ mặc cho cặp ma trường của Lam Tuấn du lịch trên người mình. Động tác cũng là cực kỳ phối hợp phát ra từng trận hừ hừ nhẹ. Nhưng trong mắt vẻ lạnh lẽo càng ngày càng đậm, khóe miệng dương lên một tàn nhẫn, phốc đích một tiếng. Chợt, một chuôi chủy thủ dài hơn một thước, không có dấu hiệu gì. Cắm thật sâu vào thiếu nữ ngực, máu tươi điên cuồng trào ra, nhiễm đỏ cả quần áo. Mà lúc này, Lam Tuấn đã sớm lui sang một bên, vẻ mặt tiếu dung nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ che ngực, mặt không thể tin nhìn Lam Tuấn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, không cam lòng. Hừ, tiện nhân, ngươi cho rằng Lam Tuấn ta là ai? Sẽ cho ngươi cơ hội sử dụng thu dương hóa khí. Lam Tuấn mặt cười lạnh đích nói xong, chỉ nghe phốc thông một tiếng, thân thể thiếu nữ mềm nhũn ngã trên mặt đất. Phương pháp giống nhau, nhưng lại là lấy được kết quả không giống nhau, mà bắt đầu Lam Tuấn ra vẻ háo sắc, thật là làm cô gái này chết không nhắm mắt, cúi người đem chủy thủ rút ra, ở trên người thiếu nữ quẹt quẹt vệt máu, thu hồi chủy thủ, ngay sau đó gương mặt tuấn tú của Lam Tuấn nghiêm lại. Nhìn một chút chỗ cây đại thụ Diệp Phi nấp kia, cười lạnh nói, vị đạo hữu này nhìn như vậy lâu, chẳng lẽ còn không hiện thân sao? Mà trên cây đích Diệp Phi nghe vậy, lúc này trong lòng căng thẳng, mình không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, khoảng cách cũng là xa như vậy, Lam Tuấn như thế nào phát hiện mình đây? Diệp Phi không khỏi nổi lên nghi ngờ. Hừ, nếu các hạ không chịu hiện thân, vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Nói xong, Lam Tuấn hai tay liên đạn, vèo vèo vèo, hơn 10 mai băng nhụ bắn nhanh ra. Rắc rắc rắc rắc, Diệp Phi chỗ ở trên cây, từng đạo một cây khô bẻ gãy rơi xuống, lộ ra, cùng với một tầng xương lạnh trên cây khô. Cùng lúc đó, dưới tàng cây, một đạo mặc bài thi, da hơi hắc, ánh mắt đần độn đích thiếu niên, xuất hiện ở nơi đó. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lam Tuấn, chính là vừa tránh thoát băng chùy thuật. Diệp Phi, nói thật, cuối cùng chết đích không phải là Lam Tuấn, mà là người thiếu nữ kia. Điều này làm cho Diệp Phi rất là ngoài ý muốn. Xem ra cũng không phải là tất cả mọi người đều bị nữ sắc hấp dẫn đi. Cho dù là ngoài mặt là biểu lộ say mê như thế, trong tối nói không chừng cất giấu mấy chục đạo sát cơ. Nếu bắt đầu Lam Tuấn có thể làm giả bộ dạng kia, xem ra cũng là một tay tâm tư kín đáo, giỏi về mưu lược, cẩn thận dị thường. Hơn nữa kỳ tu vi lại là luyện khí kỳ tầng thứ 8 đỉnh phong. Nghe nói người Tiêu Giao Cốc hung hãn vô cùng, thực lực rất mạnh, người như thế hay là không muốn phát sinh xung đột mới tốt. Nhưng mình nhìn thấy đối phương giết người, khó tránh khỏi người ta không xảy ninh ý định giết người diệt khẩu. Nga, thật là có người núp ở trên cây. Hắc hắc, lúc này, Lam Tuấn đổi lại một bộ thần sắc tự nhiên. Như vậy nói, nghe vậy, Diệp Phi nhướng mày, nghi ngờ nói, Nga, xem ra các hạ cũng không xác định ta đợi ở trên cây. Bất quá ta có chút nghi ngờ là, ngươi đến tột cùng là như thế nào phát hiện được ta? Chấm, hắc hắc, ta là không có phát hiện ngươi, chỉ là lúc mới đầu ta phát hiện ra yêu nữ Huyễn Tông. Đúng là thấy ả có liếc mắt nhìn chỗ của ngươi một cái. Lúc ấy ta liền hoài nghi ả có hay không đồng môn núp ở trên cây. Cho nên ta dùng kế hoãn binh, trước đem kỳ trừ đi, lại nhìn trên cây có hay không có người. Quả nhiên không ngoài sở liệu, thật sự có người đợi ở trên cây. Để cho ta hết ý là, ngươi với ả lại không phải đồng bọn, hẳn là một tên nam tu. Lam Tuấn quan sát Diệp Phi mấy lần, như thế nói, Nga, vậy các hạ đã nghĩ làm thế nào để giết người diệt khẩu sao? Diệp Phi nói xong, thần thức lực vừa để xuống ra, tùy thời chuẩn bị phòng ngự đối phương đột nhiên xuất thủ đánh lén. Nếu ngươi đã đoán được, đây cũng là không cần hỏi nhiều. Đường Hoàng Tuyền, ngươi sớm đổi một chút cũng có thể làm một con quỷ phong lưu đấy. Hắc hắc, nói xong, Lam Tuấn liếc mắt nhìn nữ tử nằm trên đất. Cái này, còn chưa kịp xâm nhập sâu trong vạn tiên động, Diệp Phi chính là đã trải qua lần thứ hai tranh đấu. Không trách Kim Tử nói nơi này tỷ lệ sống sót cực kỳ thấp. Bất quá Diệp Phi trong lòng rõ ràng, vô luận là cùng Lam Tuấn nói nhiều hơn nữa, đối phương cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Cho nên, trận chiến này thì không đánh cũng phải đánh rồi. Đã như vậy, Diệp Phi trực tiếp thả ra trung cấp pháp khí là trường thương màu xám cho. Ở giữa không trung một chớp động, chính là hướng đỉnh đầu Lam Tuấn một chém đi. Tiêu tiêu, cách trương.